thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 541 đạo nhân đột nhiên. Kia người đàn ông tuổi trung niên thân thể trực tiếp đứng lên, đây là cái loại này đột ngột lập. Dưới chân hắn cũng không có bất kỳ vật gì. Hắn liền trực tiếp bay lên, hơn nữa đầu hắn cũng đi lên mất tự nhiên nâng lên, hơn nữa trên cổ hắn mạch máu cũng càng ngày càng xanh. Sắc mặt hắn cũng biến thành đỏ bừng lên, hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên rất rõ ràng. Cổ của hắn đang bị người dùng sức bấm. Thậm chí như vậy vũ khí sắc bén, lúc nào cũng có thể để hắn chết đi. Trần quy trần, thổ quy thổ. Ngươi đã chết, vì sao vẫn còn ở ý khi còn sống sự tình. Nào ngờ trong cuộc sống có trong cuộc sống pháp tắc, vượt thế gian cũng có vượt thế gian pháp tắc. Hại chết ngươi, người tự nhiên cũng sẽ phải chịu nhân thế giới luật pháp trừng phạt. Sau đó cũng tương tự sẽ phải chịu vượt thế giới luật pháp trừng phạt. Nhưng là, ngươi nếu là đem như vậy một cái người vô tội cho giết, ngươi cũng tương tự sẽ phải chịu vượt thế gian trừng phạt. Ngươi làm như vậy đáng giá không, huống chi hắn và ngươi chết cũng không có bất kỳ trực tiếp quan hệ. Chẳng qua là thấy chết mà không cứu thôi, nhưng là đây mới là người bình thường, chắc có lựa chọn. Coi như ngươi nghĩ đi báo thù, cũng phải đi tìm hại chết ngươi những thứ kia chân chính nguyên hung. Cần gì phải đối với một cái không có chút quan hệ nào người bình thường động thủ. Đột nhiên, một vị mặc áo xanh đạo bào người tuổi trẻ xuất hiện. Trong tay chính sách một đạo phất trần. Phảng phất hắn có thể thấy rõ người đàn ông trung niên trước mặt cái đó dù gì tồn tại như thế. Hơn nữa chính cách không cùng hắn đối thoại. Cứu mạng. Người đàn ông trung niên thấy vị này tuổi trẻ đạo nhân xuất hiện sau, trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng vẻ. Tay chân không ngừng giãy giụa, phảng phất như muốn hướng tên đạo nhân kia cầu cứu. Hừ, đạo sĩ ta phải làm việc tình, xem các ngươi đánh giám chuyện thiên hạ đều là ta nghĩ rằng làm liền làm. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cho ta. Ta bây giờ liền phải cái này người chết, ta xem ngươi có thể hay không bắt lại ta. Không trung kia người tồn tại, nghe được cái này tuổi trẻ đạo nhân lời nói sau, nhất thời giận dữ. Thậm chí giọng cũng trở nên có một ít dữ tợn. Ha ha, ngươi thích ngươi có thể được cứu sao, buồn cười, đi chết đi cho ta. Trung niên nam tử kia cổ trở nên càng xanh, ngay trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia tròng trắng mắt. Hô hấp cũng biến thành càng suy yếu, phảng phất có thể chết đi bất cứ lúc nào. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn. Trên cái thế giới này ta muốn người bảo lãnh còn không có bất kỳ người nào có thể nhúc nhích. Kia người trẻ tuổi thanh y đạo bào đạo nhân. Nghe được cái này chỉ vượt tại hắn khuyên can sau vẫn muốn đồng thủ. Không khỏi giận dữ. Người có người nói vượt có vượt đường. Lại nhưng đã chết, lâu như vậy muốn tuân thủ vượt thế gian pháp tắc. Trong cuộc sống sự tình đã không liên quan hắn bất cứ chuyện gì. Hắn cũng không có tư cách trở lại chấm mút trong cuộc sống sự tình. Cho nên, nếu như cái này vượt lại hồ đầu ngu xuẩn lời nói, hắn không ngại để cho hắn hồn phi phách tán. Hừ, thật không ngờ hồ đầu ngu xuẩn. Lưu ngươi ở trên đời này cũng là kẻ gây họa, thanh y đạo bào trong tay nam tử chìm nổi giữa đồng một cái. Bay thẳng tốc độ nhào tới con rùa kia quái thượng. Trực tiếp đem con rùa kia quái cho đánh bay mấy chục thước. Đồng thời con rùa kia quái thân thể trên người cũng xuất hiện một vết nứt. A, nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế sau. Hắn nhất thời cũng lớn gọi dậy, a một mình ngươi đạo sĩ. Lại còn dám đến quản lão tử sự tình. Lão tử tuyệt đối cho ngươi chết. Người nữ kia rùa quái bây giờ đã bị lửa giận làm cho hôn mê cặp mắt. Hoàn toàn bất kể hắn và người trẻ tuổi đạo nhân giữa chênh lệch, trực tiếp liền xông lên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 542 hồng y nữ tử hử như thế hồ đầu ngu xuẩn. Vậy cũng đừng trách bần đạo vô tình. Tuổi trẻ đạo nhân nhướng mày một cái. Không nghĩ tới cái này dù quái lệ khí thật không ngờ khổng lồ. Vẫn còn có lá gan tới dám ra tay với hắn. Thiên địa sử tử, lôi âm thầm niệm khẩu quyết, đồng thời trên tay cũng nặn ra một cái phức tạp pháp ấm. Nhất thời thiên địa chính giữa đột nhiên xuất hiện một đạo lôi. Không có chút gì do dự, đi thẳng đến miệng lưới công kích đứng dù kia quái trên thân thể. A, đạo kia thiên địa chính khí rất nặng, lôi trực tiếp bổ tới dù quái trên thân thể. Trực tiếp đem cái kia cường đại dù quái phách tan tành mây khói. Liền một chút đống cặn bã cũng không có còn lại. cho đến tên này vừa quái bị phách tan tành mây khói sau, tên kia trước trực tiếp rơi xuống đất người đàn ông trung niên liền lăn một vòng leo đến vị đạo sĩ này bên chân, trong miệng đối với hắn vô cùng nói cảm tạ, đa tạ đạo trưởng ăn cứu mạng, đa tạ đạo trưởng ăn cứu mạng. Trẻ tuổi như vậy nam tử trực tiếp ôm lấy tên này tuổi trẻ đạo sĩ bắp đùi, một cái nước mắt một cái nước mũi nói: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Một chút chuyện nhỏ thôi, vì tiên sinh này không để ý. Hơn nữa muốn trừ ma là ta bối chuyện, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn tiên sinh chết vào vừa quái tay. Tên này tuổi trẻ đạo sĩ cũng không hề để ý kia người đàn ông tuổi trung niên đem tràn đầy dơ bẩn mặt ở trên đùi hắn va chạm. Trực tiếp đem người đàn ông trung niên này đỡ lên đạo: Tiên sinh hay lại là nhanh ra đi đi. Ra sau này, ăn nhiều một ít dương khí trọng đồ vật. Bình thường lúc rảnh rỗi sau khi cũng có thể đi một ít nói quan chính giữa tế bái một chút đúng. Còn có như vậy rộn ràng, hay lại là bần đạo tùy ý làm. Nhưng là cũng có thể hộ tiên sinh dọc theo đường đi vô sự. Còn trẻ như vậy ngược lại không biết nhớ tới cái gì. Từ miệng túi mình chính giữa lấy ra một tờ nho nhỏ phù chú. Sau đó đưa cho hắn. Đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng kia người đàn ông tuổi trung niên. Như vậy chân bảo quả hạt kia một chương tiểu tiểu phù chú. Sau đó hướng về phía người tuổi trẻ vô cùng cảm kích. Hắn biết nếu như hôm nay không có vị này tuổi lớn người xuất hiện, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Được, tiên sinh nhanh ra đi, trễ như vậy nhà ngươi người cũng nên lo lắng. Người tuổi trẻ hướng về phía người đàn ông trung niên này ăn cần sau khi nói xong. Sau đó cũng không có xen vào nữa, hắn trực tiếp đi ra ngoài. Phủ cận đây trừ một cái này tiểu ruộng ra, không có những thứ khác ruộng. Thế giới này đến cùng thế nào, vì sao bây giờ nguy hiểm càng ngày càng nhiều, nguyên những thứ kia không nên xuất hiện ở bên ngoài ruộng quái, lại cũng dám đối với người bình thường động thủ. Tuổi trẻ đạo nhân vừa đi một bên tại nội tâm chính giữa suy nghĩ gần đây chuyện phát sinh. Phảng phất liền gần đây bắt đầu thiên địa chính giữa đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên hoàn toàn không dám bộc lộ ra ngoài kia một ít áp dược. Lại dám minh trương đảm hướng về phía một ít người bình thường đồng thủ. Lại còn là ngay trước chính mình mặt. Cái thế giới này biến hóa càng ngày càng lớn, hơn nữa cũng càng ngày càng nguy hiểm. Theo thời gian càng ngày càng lâu, hắn cũng có thể cảm thấy một điểm này. Hy vọng không phải là chuyện xấu đi. Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu một cái, đem mình những thứ kia suy nghĩ lung tung cho hất ra. Tại nội tâm chính giữa theo như cái này dò đạo: Ủa ngươi người tiểu đạo sĩ này còn vẫn là như thế. Ngươi liền thích xen vào việc của người khác. Còn ngày ngày làm bộ như là một bộ thánh người bộ dáng. Chẳng lẽ không mệt không coi, như tuổi trẻ đạo nhân ở trên đường phố vừa đi vừa suy nghĩ sự tình thời điểm. Hắn ở trước mặt đột nhiên xuất hiện một vị hồng y nữ tử. Có một ít hài hước nhìn còn trẻ như vậy đạo nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 543 chính sự phảng phất đang cười nhạo hắn. Mỗi ngày như vậy qua chẳng lẽ không mệt không, ngươi mỗi ngày làm bộ như một bộ thánh người bộ dáng. Bất kể gặp phải chuyện gì cũng phải đi quản một hai lần. Nếu như có người phải chết ở trước mặt ngươi, bất kể thực lực đối phương như thế nào cường đại, cũng sẽ đi nhúng một tay. Những người bình thường kia thật đáng giá ngươi như thế đi làm. Tên này hồng y nữ tử không đơn giản nhìn người tuổi trẻ, phảng phất không biết hắn mỗi ngày vì sao phải làm như vậy, bảo vệ nhân thế giới dẹp yên, bảo vệ người bình thường sinh mạng. Là ta bối chi trách nhiệm, chính là ta tông môn chi tổ giáo huấn ta làm như vậy. Lại có gì mệt mỏi, tuổi trẻ đạo nhân y theo chính là mới vừa rồi bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ. A cũng liền loại người như ngươi mới có thể suy nghĩ những lão già kia quyết định quy củ. Phỏng chừng những thứ kia lão đồng nghiệp quyết định quy củ, liền chính bọn hắn cũng không thể tuân thủ. Hồng y nữ tử ngoài miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Phảng phất nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình như thế. Mình cũng cười ha ha lên, ta ngươi giữa đạo bất đồng. Tự nhiên không thể cảm nhận được ta cảm thụ, tuổi trẻ đạo nhân cũng không có nói ra cái gì. Bảo vệ thế giới là mỗi người cũng hẳn làm trách nhiệm. Hắn nhưng mà nói tới giữa bọn họ đạo bất đồng, cho nên tự nhiên bất tương vi mưu. Hừ, mỗi lần ngươi đều là một câu nói như vậy. Có còn hay không mới mẻ lời nói. Hồng y nữ tử phảng phất đã sớm ngờ tới. Vị này tuổi trẻ đạo nhân sẽ nói ra lời như vậy. Ta bây giờ còn có chút chuyện, liền cáo từ trước. Tuổi trẻ đạo nhân phảng phất cũng không muốn cùng vị này hồng y nữ tử tiếp tục dây dưa tiếp. Hoặc có lẽ là hắn bây giờ thật đúng là có rất chuyện trọng yếu. Cho nên đối với vị này hồng y nữ tử, cáo từ một tiếng, sau đó đầu cũng không đi. Đợi một hồi, ta lần này tới tìm ngươi là có chính sự. Coi như hắn có một ít đi xa thời điểm cô gái tốt chỉ cảm thấy thân hình động một cái. Thân thể trực tiếp tới trước mặt hắn, ngăn trở hắn đi đường. Ồ, ngươi tìm đến ta còn sẽ có chính sự. Trẻ tuổi kia đạo nhân phảng phất nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế. Chân mày cũng mặt nhăn, vị này hồng y nữ tử mỗi lần tới mình cũng nói là có chính sự. Nhưng là, mỗi lần cũng làm hắn có một ít nháo tâm. Ha ha! Lần này ta là thật có chính sự. Hồng y nữ tử theo tay vung lên. Một đạo không tên giới thiệu tóm tắt liền ra hiện tại ở hai người bọn họ trước mặt. Trực tiếp ngăn trở hai người bọn họ cùng người bình thường khoảng cách. Lạc đây! Chính là ta nói chuyện này. Người này là ta ở lai lịch thượng nhặt được. Chẳng biết tại sao té xỉu ở lai lịch thượng. Bất kể ta sử dụng như thế nào chiêu số, hắn cũng không có cách nào tỉnh. Nhìn trên người hắn mặc đạo bào, hẳn là các ngươi đạo người trong môn. Cho nên hắn giao cho ngươi. Hồng y nữ tử tử kết giới sau trực tiếp hai tay động một cái. Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một người. Một vị mặc đạo bào màu trắng, sắc mặt thượng mặt đầy tái nhợt, thậm chí tóc đã sắp bạch hoàn một tên đàn ông trẻ tuổi. Sau đó cái này hồng y nữ tử không có chút gì do dự, trực tiếp đem người này ném cho người trẻ tuổi đạo nhân. Hắn liền giao cho ngươi, cũng coi là kết làm các ngươi đạo môn một loại duyên phận đi. Sau khi nói xong, không có, đang nhìn tuổi trẻ đạo nhân phản ứng, thân hình động một cách loại rời đi. Chỉ để lại tuổi trẻ đạo nhân một người đứng tại chỗ, có một ít mộng ép. Người này sẽ có tốt bụng như vậy. Nàng nhị đạo không phải là hẳn trực tiếp làm như không thấy sao, vì sao lần này sẽ đem người đạo nhân này giao cho mình có một ít kỳ hoạt. Người tuổi trẻ nhìn trong tay mình vị kia mặc đạo bào màu trắng đạo nhân. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 544 tông chủ không biết vị đạo huyên này là như thế nào bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Hắn quan sát một chút vị này đạo bào màu trắng đạo nhân thương thế. Không quan sát cũng còn khá, quan sát sau hắn trực tiếp bị dọa cho giật mình. Vị này mặc đạo bào màu trắng đạo nhân trên người bị thương thật không ngờ nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể gọi hắn chết đi. Nhưng là chẳng biết tại sao vị này đạo bào màu trắng đạo nhân. Trong thân thể lại có một cổ không tên lực lượng đang ở gắng gượng cường đỡ lấy. Coi là trước ra tông môn rồi hãy nói. Hắn thay áo dài trắng đạo nhân bắt mạch một chút. Phát hiện hắn bây giờ căn nhìn ra không cái gì do dự một hồi. Lấy hắn tính cách thật không thể nào đem một cái thương thế nghiêm trọng như vậy người thả ở nơi này dạng địa phương. Hơn nữa, ngươi bây giờ ngay cả mình khoa học kỹ thuật căn bản không hề biện pháp. Về phần rõ ràng như vậy không phải là người là thương thế. Có lẽ liền kiểm tra cũng kiểm tra không ra cho nên chỉ có thể mang tông môn khác. Một nơi rừng sâu núi thẳm chính giữa. Một nơi phong cách cổ xưa đạo quan. Mặc dù bên ngoài nhìn phong cách cổ xưa vô cùng, nhưng là chỗ này đến trong đạo quan thật không đơn giản. Ai cũng không nghĩ ra bên ngoài nhìn nhỏ như vậy đạo quan bên trong thật không ngờ khổng lồ. Hiển nhiên chính là một cái bàng đại tông môn cảnh tượng. Người bên trong cũng lui tới, không biết cần gì phải cân nhắc. Bất quá thấy cái này từ bên ngoài năm sau nói nhỏ nhóm người sau. Cũng đồng loạt bái nói. Tông chủ, người này là một tên nhìn liền dù sao lớn tuổi người thấy vị này tuổi trẻ đạo nhân từ bên ngoài đến từ sau, lập tức nghênh đón. Bất quá, hắn nhìn thấy vị này tuổi trẻ đạo nhân trong tay cái đó thân xuyên đạo bào màu trắng đạo nhân. Có một ít nghi ngờ, một vị phảng phất có một không quen mặt, chưa từng thấy qua. Từ bên ngoài cứu người vừa tới, nhìn vị đạo huyên này trên người bị thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Nếu như bất kể vị đạo huyên này, có lẽ vị đạo huyên này thật sẽ mệnh tang tại chỗ. cho nên ta đem vị đạo huyên này mang tông môn để cứu chữa. Người đâu, đem vị đạo huyên này mang lên phòng khách chính giữa, đợi một hồi ta tự mình đi là vị đạo huyên này cứu chữa. Tuổi trẻ đạo nhân đến tự mình trường vấn đề cũ sau, liền trực tiếp khai ra một vị đệ tử. Tỏ ý hắn đưa cái này đạo bào màu trắng đạo nhân mới đến phòng khách chính giữa. Dạ. Tông chủ đệ tử nghe được tông chủ mệnh lệnh sau, không do dự, trực tiếp nhận lấy tuổi trẻ đạo nhân trên tay người kia, mang lên phòng khách chính giữa. Tông chủ, lần này rời núi có thể phát hiện cái gì? Người trưởng lão kia cũng không hề để ý tự mình tông chủ từ bên ngoài mang tới một người. Bởi vì hắn biết được, hắn tông chủ liền muốn là như vậy một tính cách. Không phát hiện cái gì, chỉ bất quá phát hiện bên ngoài dù quái quá mức ngang ngược, lại minh trương đảm hướng về phía người bình thường hạ thủ. Hơn nữa ta xuất hiện sau, những dù kia quái còn dám đồng thủ. Hơn nữa càng ngày càng nhiều yêu ma dù quái xuất hiện. Tuổi trẻ đạo nhân mày nhíu lại mặt nhăn. Qua một thời gian, ta sẽ thông báo cho mấy vị đạo hữu tới triệu tập khai đạo môn đại hội. Đến lúc đó ta sẽ cùng mấy vị đạo hữu thảo luận một hai, đến lúc đó hẳn sẽ thảo luận ra một cái kết quả. Còn trẻ như vậy, người hướng về phía trưởng lão nói. Sau đó trực tiếp đi đến dược phòng, đi tìm mấy vị trân trọng dược liệu. Hắn bây giờ còn phải đến phòng khách cho vị kia từ bên ngoài mang đến tuổi trẻ đạo nhân chữa trị thương thế. Hắn luôn có một loại cảm giác, chỉ cần bảo an trên thân thể bị nghiêm trọng thương thế, đến người cùng tự có chớ nhiều quan hệ. Đến hắn cảnh giới này, trực giác đã là hết sức chính xác. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 545 tỉnh lại. Đây là đâu? Lâm Mấu từ từ mở mắt. Hắn cũng không có trước tiên đi quản thân thể của mình chính giữa thương thế, mà là trong nháy mắt dùng thần thức kiểm tra nơi này ra sao đất. Cũng còn khá, kiểm tra nơi đây sau, phát hiện cũng không có nguy hiểm gì, Lâm Mấu không khỏi thở phào một cái. Lấy hắn bây giờ trạng thái, phỏng chừng liền một cách đại la kim tiên cũng không là đối thủ. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại ở trong thân thể thương thế là có bao nhiêu nghiêm trọng. Thật là xui xẻo, Lâm Mấu nghĩ tưởng từ bản thân mới vừa muốn đi vào đến cái thế giới này cách đó tình cảnh. Bởi vì sắp tấn thăng trung đẳng thế giới, hạ đẳng thế giới pháp tắc, tuyệt đối không cho phép người ngoại lai tới làm nhiễu nó tấn thăng. Cho nên coi như Lâm Mấu bước vào cái thế giới này trong nháy mắt đó, liền lập tức đều bị cái thế giới này pháp tắc cho nhằm vào. Cái thế giới này thế giới pháp tắc trước tiên hướng hắn xuất thủ. Mà hắn bởi vì lúc trước cũng không nghĩ tới có thể như vậy, cho nên cũng không có chuẩn bị. Mất dưới tay trực tiếp bị cái thế giới này pháp tắc công kích được trên thân thể. Nếu không phải Lâm Mấu thân thực lực vượt xa cái thế giới này pháp tắc lực lượng, nói không chừng hắn thật còn có thể sẽ chết ở đây đất. Nhưng là bởi vì Lâm Mấu chính là trọng thương thân thể, hơn nữa bị cái thế giới này pháp tắc thật sự công kích được, tạo thành thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải hắn ở ngất đi trong nháy mắt đó, hoàn toàn đem tự thân khí tức cho che giấu quá khứ, để cho cái thế giới này thời gian pháp tắc phát hiện không, nói không chừng hắn bây giờ thì có thể bị đuổi ra ngoài. Nào còn có như vậy cơ hội ở chỗ này chỗ an toàn tu dưỡng đến. Ai lại thiếu một cọc nhân quả? Lâm Mấu dùng nhân quả thuật, suy đoán hắn ngất đi chi sau đó phát sinh một chuyện. Phát hiện hắn bị cái đó hồng y nữ tử thật sự tìm tới. Sau đó lại bị cái đó hồng y nữ tử giao cho người trẻ tuổi đạo nhân mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn cũng biết, nếu không phải cách đó bạch y đạo nhân đem hắn mang tông môn khác, nói không chừng hắn bây giờ còn nằm ở vùng hoang dã. Mặc dù nằm ở vùng hoang dã cũng không thể có vật gì đem hắn thế nào. Nhưng là, bất kể như thế nào, tên kia tuổi trẻ đạo nhân bắt hắn cho gọi tới chính là một cái sự thật. Cho nên, thiếu nhân quả chính là thiếu. Trước khôi phục một chút lại nói, Lâm Mấu một lần nữa dùng thần thức điều tra mình một chút trong thân thể thương thế, không khỏi cười khổ. Hắn bây giờ thương thế so với trước kia đều dùng một chiêu kia thời điểm còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Hơn nữa hắn bây giờ nhiều nhất có thể động dụng đại la kim tiên sơ kỳ thực lực, thậm chí còn phải cẩn thận. có thể đem đường đường một cái thánh nhân cảnh giới đại năng bước đến trình độ như vậy. Cũng có thể ở nơi này hắn bây giờ là biết bao nghiêm trọng. Nếu để cho chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít đại có thể biết đạo bình ở trên tay hắn. Như vậy phỏng chừng hắn căn bản không hề một tia lực phản kháng. Cũng sẽ bị bọn họ tiện tay bóp chết. Nghĩ đến đây, Lâm Mấu lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu cái thế giới này thiên địa chính giữa chân khí. Tới khôi phục thực lực của chính mình. Hắn bây giờ đã làm tốt ở cái thế giới này chính giữa đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Bởi vì hắn bây giờ thương thế ít nhất yêu cầu cân nhắc thời gian 100.000 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói không chừng còn phải lâu hơn. Ngay tại Lâm Mấu ngồi tính tỏa khôi phục không lâu sau. Tên kia từ dược phòng chính giữa năm sau nói nhỏ người, nói trong tay mang tới dược liệu đi vào. Bất quá một nhìn thấy bây giờ đã tại ngồi tính tỏa khôi phục Lâm Mấu trong mắt nhất thời xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Vị đạo huyên này thực lực thật không ngờ cường đại. Thương thế đã nghiêm trọng như vậy, ngắn ngủi thời gian lại hoàn toàn tỉnh lại, hơn nữa còn có thể tự mình khôi phục. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 546 tới tiêu đạo nhân bất quá. Hắn cũng biết người khác chính là đang tu luyện ngồi tính tỏa. Nếu như lúc này đi quấy rầy hắn, nói không chừng sẽ tạo thành người khác tẩu hỏa nhập ma. Nếu là lời như vậy, hắn tội quá liền đại. Cho nên hắn cũng không có trước tiên đi quấy rầy Lâm Mấu, mà là ngồi ở một bên, không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Mấu. Cái này từ cách đó hồng y nữ tử thượng kế đó người, hắn bây giờ là càng ngày càng không thấy rõ. Bởi vì lấy thực lực của hắn căn không thấy rõ Lâm Mấu thực lực chân chính. Đạo huynh, ngươi tỉnh. Lâm Mấu một lần nữa mở hai mắt ra. Từ vị này tuổi lớn người đi vào trong nháy mắt đó, Lâm Mấu cũng đã cảm nhận được. Bất quá, Lâm Mấu cũng biết người trẻ tuổi này đối với chính mình cũng không có ác ý. Bằng không cũng sẽ không đem chính mình mang tông môn khác. Cho nên hắn cũng không có trước tiên tỉnh qua mà là tiếp tục khôi phục. Đa tạ đạo hữu thu nhận ăn không biết đạo hữu nơi này ra sao đất. Lâm Mấu mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, nhìn đến người trẻ tuổi trước mắt kia. Không thể không nói lính ngộ khuôn mặt này thập phân có thể để người ta cảm nhận được bình. Đạo huyên khách khí, chẳng qua là tiện tay trở nên à. Ta bi thương tu sĩ bên ngoài hẳn liền trợ giúp lẫn nhau. Tuổi trẻ đạo nhân hướng về phía Lâm Mấu làm một cách cực kỳ chính thức đạo tập. Không biết huyên là môn phái nào cao nhân, thậm chí có cường đại như thế thực lực. Bất quá vì sao bần đạo trước đó cũng không nghe theo đạo huyên danh hiệu. Tuổi trẻ đạo nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Mấu. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Cái này cường đại áo dài trắng đạo nhân rốt cuộc là môn phái nào đại nhân vật, thậm chí có cường đại như thế thực lực. Hơn nữa càng kỳ quái là có cường đại như vậy thực lực một vị đạo hữu lại đang trong giới tu luyện không có bất kỳ một chút danh tiếng, không có bất kỳ người nào biết người này thân phận. Nhất giới tán tu thôi chưa đủ là đề. Tại hạ Lâm Mấu, không biết huyên xưng hô như thế nào. Lâm Mấu cũng không có hướng về phía một vị mới vừa nhận biết người xa lạ, nói ra bản thân lai lịch chân chính. Hơn nữa coi như chính hắn nói ra, người này phỏng chừng cũng có rất lớn có thể sẽ không tin tưởng đi. Dù sao hắn lai lịch không tới một cái cường hãn cảnh giới căn sẽ không biết. Cũng sẽ không biết thế giới ra còn có càng rộng lớn hơn địa phương. Tại hạ đạo hiểu tới tiêu. Gặp qua Lâm đạo hữu tới tiêu một lần nữa đánh một cách đạo tập. Hướng về phía Lâm Mấu nói. Tới tiêu. Lâm Mấu hơi nghi hoặc một chút. Trung quy cảm giác mình dài như vậy tuế nguyệt chính giữa ở nơi nào nghe qua cách này đạo hiểu như thế. Nhưng là trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi mình rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Nhưng là Lâm Mấu có thể hoàn toàn khẳng định. Mình tuyệt đối nghe qua cách này thật tốt. Hơn nữa có rất lớn khả năng mình đã từng thấy người này. Đột nhiên, Lâm Mấu trong đầu thoáng hiện một người ấn tượng. Đó là ở Lý Lạc Tinh cái thế giới kia chính giữa thời điểm. Đột nhiên từ chư thiên vạn giới chính giữa tới một vị nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới một vị chuẩn thánh đại năng. Một vị kia chuẩn thánh đang ở hồng trần luyện tâm để cầu sớm ngày bước vào thánh nhân cảnh giới. Chính mình vẫn cùng hắn nói chuyện với nhau qua một, hai. cũng là hắn coi chư thiên vạn giới là bên trong gây tình yêu huống tự nói với mình. Nhắc tới chính mình còn thiếu cái đó đạo nhân một phần nhân tình đây. Mà vị kia đạo nhân đạo hiểu không phải là tới tiêu sao? Ngươi nói xưng là tới tiêu. Lâm Mẫu nhất thời liền trợn to chính mình ánh mắt. Không sẽ trùng hợp như vậy chứ, cũng sẽ không trùng hợp như vậy, hẳn chỉ là một đạo hiểu giống nhau a. Một vị kia nhưng là một cách đường đường chuẩn thánh đại năng, nói không chừng bây giờ đã tiến nhập thánh nhân cảnh giới. Mà trước mắt mình vị trẻ tuổi này cũng chẳng qua là một vị họp gặp thiên tiên. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 547 đến cùng phải hay không cố nhân đạo huyên. Bần đạo đạo hiểu chính là tới tiêu, không biết huyên có hay không ở nơi nào nghe qua bần đạo đạo hiểu. Hoặc là hay không gặp qua bần đạo tới tiêu, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Mẫu trong mắt cái loại này không tưởng tượng nổi. Nhưng là hắn hơi nghi hoặc một chút. Chính mình thật giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Mẫu, thậm chí ngay cả hắn danh hiệu cũng chưa có nghe nói qua. Hơn nữa người này trước thấy mình thời điểm cũng là một bộ quen thuộc dáng vẻ. Tại sao vừa nghe đến chính mình đạo hiểu sau liền sẽ kinh ngạc như thế đây? Tại hạ trước cũng chưa từng thấy qua đạo hữu. Nhưng là đạo hữu đạo hiểu cùng ở vị kế tiếp bạn cũ đạo hiểu hoàn toàn tương tự. Cho nên khi đạo hữu nói ra đến thời điểm tốt, ta mới sẽ kinh ngạc như thế. Lâm Mẫu giải thích. Đồng thời trong bóng tối chạy đại nhân quả thuật. Hắn nói muốn nhìn một chút có hay không cùng mình suy đoán như thế. Người trẻ tuổi này có phải là ban đầu vị kia báo cho biết chính mình chư thiên vạn giới chính giữa tình huống tới tiêu đạo nhân? Thì ra là như vậy, đó thật là quá mức trùng hợp. Hơn nữa xem ra bần đạo cũng cùng đạo huyên thập phân hữu duyên. Hắn cũng không có hoài nghi Lâm Mẫu là lừa gạt mình. Bởi vì cây rừng trên mặt cái loại này biểu tình làm thập phân đúng chỗ. Coi như là một vị thánh nhân đại năng tới. Cũng không thấy có thể phát hiện Lâm Mẫu là đang nói láo. Nguyên tưởng rằng đạo huyên thương thế còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại. Bất quá nhìn tới vẫn là bần đạo lo ngại. Đạo huyên thực lực cường đại, bình sinh hiếm thấy. Xem ra cũng không cần bần đạo những dược liệu này. Kia bần đạo liền cáo từ trước. Đạo huyên cực kỳ ở chỗ này nghỉ ngơi. Thấy Lâm Mẫu bây giờ cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tới tiêu đạo nhân cũng không có càn quấy, mà là trực tiếp cáo từ đi ra ngoài. Ngược lại Lâm Mẫu đoạn thời gian này còn lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau này có là thời gian tới hỏi thăm cái này cường giả thần bí lai lịch. Cũng không gấp với nhất thời. Hơn nữa người này thực lực cường đại bên người kêu. Muốn là mình một đang hỏi hắn lai lịch. Nói không chừng sẽ đưa tới hắn tức giận. Đến lúc đó tạo thành hiểu lầm kia liền không nói được. Nói không chừng chính mình tông môn chính giữa người còn không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Đạo kia huyên dễ đi. Đã nhiều ngày liền phiền toái đảo huyên. Tại hạ còn cần lại nói huyên được bảo đất nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm Mẫu nhìn thấy ít nhất đến bây giờ đã chuẩn bị nói cho hắn biết cũng sẽ không ở lâu. Hắn bây giờ còn đang kiểm tra cái này tới tiêu đạo nhân đến cùng phải hay không mình ban đầu nhận biết một vị kia. Chờ đến tới tiêu đạo nhân sau khi rời đi. Lâm Mẫu một lần nữa nhắm hai mắt lại. Bắt đầu điều động tới tiêu đạo trên thân thể người nhân quả. Ngươi lại làm nhìn người đạo nhân này đến cùng trước nhận biết vị kia đạo nhân có liên lạc hay không. Hồi lâu sau, Lâm Mẫu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá, sắc mặt hắn lại tái nhợt một ít. Quả nhiên lấy bây giờ trạng thái vận dụng nhân quả chi lực đối với thân thể gánh vác hay lại là quá lớn. Lâm Mẫu có chút cười khổ. Tự mình ở thời điểm hưng thịnh vận dụng nhân quả chi lực, còn chưa phải là tiện tay đạo kia yêu cầu phiền toái như vậy. Nhưng là bây giờ thương thế coi như vận dụng một đạo nhân quả chi lực, cũng phải lo lắng trong thân thể của mình thương thế có thể bộc phát hay không. Mỗi lần vận dụng còn được cẩn thận từng ly từng tí. Như vậy cảm giác thật đúng là thập phân khó chịu. Ngươi càng ngày càng kích thích Lâm Mẫu yêu cầu nhanh một chút khôi phục lại chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực nhu cầu. Quả nhiên thật đúng là bạn cũ a. Không nghĩ tới tiêu đạo nhân thật đúng là một cái có quyết đoán người. Bọn họ có vài người hiểu được sao lại đang cái loại này thời điểm quả quyết lựa chọn thay đổi liên tục đời. còn đem mình trí nhớ ở lại một chỗ an toàn. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 548 cố nhân không nghĩ tới ở chỗ này lại nhận được cố nhân. Thật đúng là đúng dịp a, hơn nữa càng đúng dịp là cùng là luôn lạc chân trời người a. Lâm Mấu một lần nữa kiểm tra thân thể của mình chính giữa thương thế, đang ngẫm nghĩ tới tiêu đạo nhân kết quả, không khỏi cười cười. Chính mình bởi vì nghĩ tưởng phải nghỉ dưỡng sức thương thế, cho nên tới đến cái thế giới này, nhưng là không nghĩ tới đi tới cái thế giới này thời điểm lại bị cái thế giới này thế giới pháp tắc ám toán một cái. Tới tiêu đạo nhân chỉ mặc dù cùng hắn có khác biệt, nhưng là cũng không kém, hơn nữa còn phải so với hắn càng nghiêm trọng hơn. Ít nhất Lâm Mấu bây giờ còn có phần lớn thực lực, cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Nhưng là tới tiêu đạo nhân lại bất đồng, bây giờ biết thực lực ngươi chỉ có chính là thiên tiên mà thôi. Cùng hắn thời kỳ tột cùng, nửa chân đạp đến vào đến thánh nhân cảnh giới, thực lực thật sự là khác nhau trời vực. Hơn nữa hắn bây giờ trọng yếu nhất là còn tổn thất chính mình trí nhớ. Căn liền không nhớ trước là cường đại dường nào một vị đại năng. So sánh với việc này, Lâm Mấu thật đúng là may mắn nhiều. Ít nhất, hắn trên người bây giờ nhưng mà có thương tích thế, nghỉ ngơi cách hơn trăm ngàn năm cũng có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Nhưng là tới tiêu đạo nhân lại bất đồng, hắn bây giờ hoàn toàn không có trí nhớ kiếp trước, căn không biết kiếp trước tu luyện công pháp là vật gì, hết thảy muốn làm lên từ đầu tố khởi. Hơn nữa còn là như vậy chờ thế giới, hắn muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực cần thời gian, phỏng chừng hay lại là một con số khổng lồ. Hơn nữa hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa còn có rất cường đại địch nhân. Một khi bị những thứ kia kẻ địch mạnh mẽ phát hiện, hắn còn chưa chết, liền sẽ lập tức theo hắn theo tới, trong nháy mắt bắt hắn cho bóp chết. Cho nên Lâm Mấu bây giờ tình cảnh muốn tốt hơn hắn nhiều. Bởi vì tới tiêu đạo nhân ở chư thiên vạn giới chính giữa lịch luyện hồng trần thời điểm, ở một cái cao đẳng thế giới lấy được một cái cường đại chí bảo. Nhưng là cũng là bởi vì món chí bảo này cho tới tiêu đạo nhân tạo thành một cái to đại phiền toái, cho tới tạo thành hắn như bây giờ kết quả. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn ban đầu lấy được cái đó chí bảo, bởi vì cái thế giới kia tới chính là một cái cao đẳng thế giới, bên trong cường giả thật sự là quá nhiều, cũng không thiếu có cấp bậc thánh nhân đại năng. Cái thế giới kia toàn bộ cường giả đều chú ý tới kia một món chí bảo xuất thế, nhưng là không nghĩ tới trời xui đất khiến bên dưới bị một cái tới từ ngoại giới tới tiêu đạo nhân cho đính. Vậy làm sao có thể để cho cái thế giới kia những cường giả kia nhìn được, nếu như bị chính mình thế giới chính giữa cường giả cho đến đó còn dễ nói. Nhưng là bây giờ không biết từ nơi nào đụng tới một cái chính là chuẩn thánh, liền muốn chấm mút món này liền thánh nhân cũng đỏ con mắt chí bảo. Hơn nữa còn là đến từ ngoại giới. Cho nên những thế giới này chính giữa nguyên cường giả không nhằm vào tới tiêu đạo nhân còn có thể nhằm vào ai? Cho nên tới tiêu đạo nhân hoàn toàn lạnh. Nhưng là tới tiêu đạo nhân ở sống chết trước mắt vận dụng chư thiên vạn giới một người trong đó cấm kỵ, đó chính là trực tiếp thay đổi liên tục đời. Xem có thể hay không tìm một cơ hội giúp hắn một chút đi, dù sao cũng là một vị cố nhân, mà khi ban đầu còn giúp qua ta. Cộng thêm lần này, ta nhưng là hắn nhân quả cũng đủ giúp hắn giải quyết bây giờ khó khăn. Lâm Mấu khẽ thở dài một tiếng, tại nội tâm chính giữa quyết định chủ ý, ở lúc mấu chốt trợ giúp vị này cố nhân một cái. Dù sao, Lâm Mấu ở chư thiên vạn giới chính giữa bằng hữu cũng không nhiều, nhất là cường đại như vậy thực lực bằng hữu, chỉ cần cho thêm tới tiêu đạo nhân hắn một ít thời gian, tuyệt đối có thể đột phá đến thánh nhân, trở thành chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Ít nhất có thể quá nhiều một vị cường đại bằng hữu, so với phải nhiều một vị địch nhân tốt hơn nhiều. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 549 đạo huynh. Không biết nghỉ ngơi như thế nào, Lâm Mấu lại trong gian phòng tu dưỡng mấy tháng. Nhưng là tu dưỡng những thứ này lúc nào cũng chân tình, đối với hắn thương thế mà nói hay lại là cửu ngưu nhất mao. căn liền không nhìn ra có bất cứ tác dụng gì như thế. Nhưng là Lâm Mấu cũng có thể cảm giác, chỉ cần mình như vậy tu luyện tiếp, một ngày nào đó sẽ khôi phục lại chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng là đã xuống nhiều ngày như vậy, Lâm Mấu cũng không tính tiếp tục ở trong gian phòng. Hắn còn muốn gặp một lần một vị thay đổi liên tục thế cấu người đâu. Vị này ở ban đầu nhưng là chỉ nửa bước đã bước vào cấp bậc thánh nhân đại năng. Nếu như hắn ban đầu không có đi chấm mút kia một món chí bảo lời nói, nói không chừng hắn bây giờ đã là chư thiên vạn giới chính giữa nhất phương cử bá. Đa tạ đạo hữu những ngày qua thu nhận. Tại hạ đi qua những ngày qua tu dưỡng, cũng khôi phục không tệ. Lâm Mấu cười nói. Mặc dù hắn cũng không có nói ra chính mình chân chính tình huống, nhưng là nội tâm chính giữa vẫn còn có chút cảm tạ tới Tiêu đạo nhân. Dù sao cái thế giới này chỉ là một hạ đẳng thế giới mà thôi. Mặc dù vẫn còn ở sắp tấn thăng làm trung đẳng thế giới, nhưng là cần thời gian vẫn là phải cách mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm trong khoảng, phía thế giới này chân khí nồng nặng nhất, khổng lồ nhất địa phương, chính là nơi này đạo quan vị trí phương. Địa phương còn lại căn không có bất kỳ một nơi có thể so với tới đây. Cho nên Lâm Mấu ở nơi này sử đạo quan chính giữa tu dưỡng, đừng tại người khác phương làm ít công to. Nhưng là vì vậy đạo quan là tới Tiêu đạo nhân địa phương, cho nên Lâm Mấu còn phải cảm tạ hắn thu nhận. Đạo huyên khách khí, chẳng qua là việc rất nhỏ thôi. Nếu như đến đạo huyên nguyện ý cũng có thể một mực ở bần đạo đạo quan chính giữa ở đi tới Tiêu đạo nhân, cho dù là thay đổi liên tục đời cũng giống vậy sẽ không ngốc. Hắn biết người trước mắt này thực lực thật sự là cường đại đến đáng sợ. Trước thương thế hắn có thể nói là xúc đáng kinh ngạc. Tới Tiêu đạo người nội tâm chính giữa tinh tường, nếu như là chính mình thụ khổng lồ như vậy thương thế, như vậy trong khoảnh khắc đó thì sẽ hoàn toàn ngã xuống, mà sẽ không giống như người đạo nhân này như thế còn gắng gượng kiên trì. Thậm chí chỉ dùng ngắn ngủi cân nhắc tháng liền khôi phục lại cùng không có bất kỳ sự tình như thế. Căn không nhìn ra hắn ở chi mấy tháng trước nói qua khổng lồ như vậy thương thế, tùy thời thì có thể ngã xuống như thế. Như vậy tồn tại thực lực thật sự là cường đại đến đáng sợ. Cộng thêm bây giờ chính gặp loạn thế, yêu ma dù quái không ngừng xuất thế, thậm chí ở các nơi trên thế giới không thiếu xuất hiện một ít cấm kỵ tồn tại. Mặc dù mình có lòng tin ở nơi này loạn thế chính giữa tự vệ, nhưng là mình đạo quan chính giữa chư vị đệ tử trưởng lão cũng không có như vậy thực lực. Như vậy thời điểm đem cường giả như vậy lôi kéo đến chính mình đạo quan chính giữa cũng coi là một cái cường đại trợ lực. Nói không chừng ở lúc mấu chốt còn có thể cứu mình đạo quan chính giữa một mạng người. Cho nên mấy ngày qua hắn mới có thể vẫn đối với Lâm Mấu lấy lòng, chưa bao giờ sẽ đắc tội vị này nhân vật mạnh mẽ. Đạo hữu, bây giờ thiên địa chính gặp loạn thế, không bằng ngươi, ta bây giờ rời núi trảm yêu trừ ma, còn nhân thế giới một người trong đó thanh. Lâm Mấu cười hướng về phía tới Tiêu đạo nhân nói ra hắn lần này tới tìm hắn. Lần này đến tìm tới Tiêu đạo nhân cũng chính là muốn đem hắn cho mang đi lên núi, để cho hắn tìm tới thuộc về hắn chính mình trí nhớ. Tới Tiêu đạo nhân ở thay đổi liên tục đời trước chính là đem mình trí nhớ phong ấm đến cái thế giới này chính giữa. Bằng không hắn chuyển thế cũng sẽ không đi tới cái thế giới này. Cho nên Lâm Mấu là trả lại hắn nhân quả, giống vậy dự định vì hắn tìm tới trí nhớ kiếp trước, vì hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 56 chương 550 hưng phấn tới Tiêu đạo nhân không nghĩ tới đạo huyên lại có ý nghĩ như vậy. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Nếu là trên đời mỗi một người tu luyện đều giống như đạo huyên như thế, cũng mang lòng thiên hạ, mang lòng chúng sinh, như vậy thì coi là lại gặp loạn thế, cũng không đi nhận chức cần gì phải yêu ma dù quái. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đi đối kháng những yêu ma dù quái đó. Những yêu ma dù quái đó chẳng qua là thổ kê ngõa cầu thôi, căn tìm không ra bất kỳ một tia tổn thương. Tới Tiêu đạo nhân không nghĩ tới Lâm Mấu thương thế vừa vặn, liền trực tiếp tìm nàng nói ra như vậy sự tình. hắn đã không nhớ bao nhiêu năm, chính mình thật lâu chưa bao giờ gặp loại này cùng chung chí hướng người. Mỗi loạn thế, phần lớn người cũng muốn là như thế nào tự vệ, căn liền không có suy nghĩ qua trong cuộc sống sự tình. Hoặc có lẽ là những người bình thường kia căn bản không hề bị bọn họ thật sự để ở trong lòng. Chỉ có mình và chính là mấy cái môn phái mới có thể chân chính xuống núi đem yêu trừ ma. Còn trong cuộc sống một cách an bình. Nhưng là bọn hắn trong đó cũng không có giống như Lâm Mấu cường đại như vậy tồn tại. Nhưng là bây giờ lại bất đồng. Lâm Mấu mạnh như vậy tồn tại lại đứng ra. Nhìn ý hắn. Cũng là muốn ở nơi này loạn thế chính giữa trả lại như cũ thế giới một cách an bình. Chỉ muốn cường giả như vậy nguyện ý dẫn đầu, như vậy trên đời cho nên tu luyện giả cũng sẽ một lòng đoàn kết. Dù sao có cường giả như vậy đi đầu cũng không có kia mấy cái tông môn dám cãi lại. Trảm yêu trừ ma là tu sĩ chúng ta chi trách, đạo hữu cần gì phải như thế. Lâm Mấu có một ít xấu hổ. Không nghĩ tới chính mình chẳng qua là muốn đem tới tiêu đạo nhân cho kéo xuống núi. Tới tiêu đạo nhân liền nghĩ đến như thế. Nếu như là đã như thế, Lâm Mấu không thể làm gì khác hơn là cũng chỉ có thể mượn hắn giọng nói một chút. Được. Đạo huyên chờ một chút thời gian. Chờ bần đạo thu thập chốc lát. Bần đạo cùng đạo huyên hai người lập tức xuống núi hàng yêu trừ ma. Trả lại như cũ sự kiện một cách an bình. Tin tưởng lấy bần đạo cùng đạo huyên hai người thực lực càn quét thiên hạ chừng hơn. Tới tiêu đạo nhân đối với này chuyện ngược lại cực kỳ tự tin. Bởi vì hắn chính mình thân trước đó chính là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Trừ mấy cái. Không biết từ bao nhiêu năm trước liền sống sót lão bất tử ra. Còn không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa lần này còn thêm cường đại như thế Lâm Mấu. Phỏng chừng chính là những lão bất tử kia tự mình đồng thủ cũng sẽ không là hai người bọn họ đối thủ. Cho nên, lo gì thiên địa này chính giữa không bình yên, lo gì những yêu ma dù quái đó còn dám ra đây làm loạn. Thật đúng là gấp A Lâm Mấu nhìn lập tức hướng trong gian phòng chạy đi tới tiêu đạo nhân không khỏi âm thầm nói. Không nghĩ tới tiêu đạo nhân thật đúng là một cách mang lòng chúng sinh người. Một người chuyển thế trước cùng chuyển thế sau tính cách cơ thượng sẽ không chênh lệch quá lớn. Cho nên tới tiêu đạo nhân chuyển thế sau là tính tình như vậy. Cũng liền đại biểu hắn tại chuyển đời trước đồng dạng cũng là tính tình như vậy. Cũng làm như là buông lỏng một chút đi. Lâm Mấu cười cười. Mặc dù lần này đi ra ngoài chủ yếu là giúp tới tiêu đạo nhân tìm tới thuộc về hắn trí nhớ. Nhưng là cũng có thể nhân tiện đi bên ngoài nhìn một chút cái thế giới này sự tình. Về phần những yêu ma dù quái đó, liền thuận tiện làm đi. Ngược lại cái thế giới này cường đại đi nữa người cũng sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Mình cũng không cần cố kỵ cái gì coi như là ở cái thế giới này thật tốt du ngoạn một phen đi. Lâm Mấu suy nghĩ, cũng giống vậy đến gian phòng của mình chính giữa chờ tới tiêu đạo nhân qua tìm đến mình. Hắn bây giờ còn có thể tu dưỡng một hồi. Bây giờ Lâm Mấu đối với khôi phục chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực nhưng là vô cùng nghĩ. Dù sao, hắn đường đường một cái thánh nhân đại năng. Thậm chí ngay cả đại la kim tiên thực lực cũng không phát huy ra được. Đây nếu là nói ra, như cái gì chứ sao?